Chương 3290, đồ vô sĩ, Cung Thiên Nguyệt muốn cùng Lý Thất Dạ tạo thành một đội, cái này lập tức để tất cả mọi người ở đây đều ngây dại, đừng nói là những đệ tử khác, chính là Hoàng Ninh, Chiến Hổ bọn hắn cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Cung Thiên Nguyệt đã đầy đủ cường đại, không nói khoa trương chút nào, bằng nàng sức một mình, liền có thể treo lên đánh toàn bộ Thúy Điểu Phong đệ tử, nàng căn bản chính là không cần tạo thành đội ngũ, cũng không có người có thế địch. Hiện tại nàng lại muốn cùng Lý Thất Dạ tạo thành một chi đội ngũ, cái này hoàn toàn chính xác thật là để cho người ta ngây dại. Lý Thất Dạ là hạng người gì? Toàn bộ Thần Huyền Tông đều biết, một cái đồ lười, một cái tu luyện lâu như vậy hay là thiết bị cường thể phế vật, ba phàm chi tư xuẩn tài, một người như vậy, tại Thần Huyền Tông tùy tiện nắm đều mạnh hơn hắn. Tất cả mọi người biết đến, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có tu luyện cái gì cường đại công pháp, hắn sở tu luyện. Đơn giản chính là vạn vật tâm pháp, thế đạo tâm pháp không đáng một văn này, về phần hắn sở tu luyện Vương Bát Quyền càng là không có bất luận uy lực gì có thể nói, giống Lý Thất Dạ thực lực như vậy, ai đều biết, phóng nhãn toàn bộ Thần Huyền Tông đều là hạng chót tồn tại, hiện tại Cung Thiên Nguyệt lại muốn cùng Lý Thất Dạ tạo thành đội ngũ, cái này khiến các đệ tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà lại, đây không phải Lý Thất Dạ mở miệng, là Cung Thiên Nguyệt chủ động mời Lý Thất Dạ. Xảy ra chuyện như vậy, càng làm cho tất cả mọi người ngây dại. Nếu như nói là Lý Thất Dạ chủ động hướng Cung Thiên Nguyệt tạo thành đội ngũ, mọi người còn có thể tưởng tượng đây là con cóc muốn ăn thịt thiên nga, bây giờ lại là Cung Thiên Nguyệt chủ động mời Lý Thất Dạ tạo thành đội ngũ, đây coi là cái gì? Cường đại nhất thiên tài, hướng phế vật nhất xuẩn tài chủ động mời, cuối cùng là như thế nào một chuyện đâu? Tất cả mọi người nói không rõ ràng, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đệ tử phát cánh mà nhìn trước mắt một màn này, cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem Cung Thiên Nguyệt, cũng có không biết bao nhiêu đệ tử nhìn về phía Lý Thất Dạ thời điểm, đó là ước ao ghen tị, đặc biệt là những đệ tử đối với Cung Thiên Nguyệt có ái mộ chi tâm kia, càng là trong ánh mắt đều muốn phun ra lửa, nếu như ánh mắt ghen tị có thể giết chết người, lúc này Lý Thất Dạ đã bị chém thành muôn mảnh, đối với bao nhiêu đệ tử tới nói, trong lòng bọn hắn là cỡ nào khát vọng có thể cùng Cung Thiên Nguyệt tạo thành đội ngũ, đặc biệt là những nam đệ tử đối với Cung Thiên Nguyệt có ái mộ chi tâm kia, trong lòng càng là khát vọng có thể được đến Cung Thiên Nguyệt ưu ái. Nhưng là, không có cái nào đệ tử dám chủ động hướng Cung Thiên Nguyệt đưa ra tổ đội mời, ai cũng biết, cùng Cung Thiên Nguyệt tạo thành đội ngũ, xông qua cửa thứ nhất, đây tuyệt đối là không có vấn đề, cửa thứ nhất tuyệt đối có thể cầm tới điểm tối đa, nhưng, cái này cũng sẽ bị người khác hiểu lầm. Cho rằng đây là muốn đầu cơ trục lợi, bọn hắn không hy vọng bởi vì dạng này bị Cung Thiên Nguyệt xem thường. Đồng thời, cũng là bởi vì Cung Thiên Nguyệt quá cường đại, không có mấy cái nam đệ tử có lòng tin kia cùng dũng khí hướng Cung Thiên Nguyệt đưa ra tổ đội ý nghĩ. Hiện tại Cung Thiên Nguyệt đi hướng Lý Thất Dạ đưa ra tổ đội, trong lúc nhất thời, cũng làm cho không ít đệ tử trong lòng hối hận không thôi, sớm biết bọn hắn hẳn là dũng cảm một chút, hướng Cung Thiên Nguyệt đưa ra tổ đội. Lý Thất Dạ nhìn một chút Cung Thiên Nguyệt, cười cười, nói ra, hai người chúng ta tổ đội, như vậy không tốt đâu, đó thật là quá mức khi dễ những bạn học khác đi, chúng ta đây là cường cường liên thủ, treo lên đánh tất cả đồng học. Lý Thất Dạ lời như vậy nghe được những người khác trong tai, vậy liền lộ ra như vậy không xuôi tai, những đệ tử khác đều cảm thấy lời này quá chói tai. Cái gì cường cường liên thủ, Cung Thiên Nguyệt thuộc về đệ nhất cường, đây là không sai, nhưng là, Lý Thất Dạ phế vật như vậy, cũng dám nói mình là cường giả. Cái này lập tức để rất nhiều đệ tử trợn mắt đối mặt, người không biết xấu hổ bọn hắn thấy qua, nhưng là, giống Lý Thất Dạ dạng này không biết xấu hổ, bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua, lần thứ nhất gặp, không cần hướng trên mặt mình thiết vàng, Thiên Nguyệt sư muội trạch tâm nhân hậu, muốn xách ngươi một thanh mà thôi. Lý Thất Dạ lời này, liền để ở một bên Hoàng Ninh không vui, chậm chậm nói, Hoàng Ninh không cùng Cung Thiên Nguyệt tạo thành đội ngũ, nếu như hai người bọn họ tạo thành đội ngũ mà nói. Đó đích đích xác xác là cường cường liên hợp, nhưng, Hoàng Ninh lòng tin 10 phần, cũng là tự tôn rất mạnh, hắn không muốn bởi vì cùng Cung Thiên Nguyệt liên thủ, bị người nói nhàn thoại, cho là hắn là dựa vào Cung Thiên Nguyệt mới có thể vượt quan. Huống chi, hắn Hoàng Ninh không cần thiết làm như vậy, bằng chính hắn thực lực, liền có thể vượt qua, thậm chí còn có thể dìu dắt một chút môn hạ sư đệ sư muội, có thể chiếm được một cái tiếng tốt. Hiện tại Cung Thiên Nguyệt lại cùng Lý Thất Dạ một tên phế vật như vậy tạo thành đội ngũ, để Hoàng Ninh cũng đều ngoài ý muốn, đối với Lý Thất Dạ dạng này không biết tiếng thối mà nói, càng là không vui, Hoàng Sư Huynh nói đến một chút cũng không sai. Hoàng Ninh đều mở miệng, đệ tử khác đều nhao nhao phụ họa, nói ra, Thiên Nguyệt sư tỷ chính là chúng ta tấm gương, không giống người nào đó, chết không biết xấu hổ, sẽ chỉ hướng trên mặt mình thiếp vàng, hành động như vậy, để cho người ta buồn nôn. Lý Thất Dạ đạt được cung Thiên Nguyệt ưu ái, bao nhiêu đệ tử đối với Lý Thất Dạ là ước ao ghen tị, cho nên, ở thời điểm này, những đệ tử này đương nhiên là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cung Thiên Nguyệt chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tổ không tổ, tổ, làm sao không tổ đâu? Lý Thất Dạ lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, đã có tiểu tỷ tỷ mở cho ta đường, ta có lý do gì cự tuyệt đâu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lười biếng liếc mắt Cung Thiên Nguyệt một chút, nói ra, tiểu tỷ tỷ, ta tối hôm qua một đêm ngủ không ngon, giúp ta xoa xoa chân đi. Cung Thiên Nguyệt lập tức ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một chút, ánh mắt này như là lưỡi dao một dạng hướng Lý Thất Dạ phá đi, nhưng là, Lý Thất Dạ lại không có chút nào thụ ảnh hưởng. Về phần ở đây các đệ tử, cũng không khỏi há mồm trợn mắt, Lý Thất Dạ thái độ như vậy, lời nói như vậy, đó là trần trụi đùa giỡn Cung Thiên Nguyệt, phóng nhãn toàn bộ Thần Huyền Tông, ai dám như thế thái độ, ai dám đùa giỡn Cung Thiên Nguyệt. Vậy đơn giản chính là chán sống, đồ vô sĩ. Hoàng Ninh lập tức ánh mắt phát lạnh, lộ ra sát ý, thanh thế khiếp người, lạnh lùng nói ra, đem ngươi thái độ hãy tôn trọng một chút, dám đối với trưởng bối bất kính, lấy tông quy luận xử. Hoàng Ninh đối với Cung Thiên Nguyệt có ý tứ, đây không phải bí mật gì, mọi người đều biết sự tình. Hiện tại Lý Thất Dạ trước mặt mọi người đùa giỡn Cung Thiên Nguyệt, Hoàng Ninh đương nhiên là bảo nổi, chỉ bất quá, hắn còn thận trọng thân phận, bằng không mà nói, đã sớm xuất thủ giáo huấn Lý Thất Dạ, bực này đồ vô sĩ. Hẳn là trục xuất tông môn. Lưu Văn Dũng đối với Cung Thiên Nguyệt có ý tứ kia cũng lập tức phụ họa Hoàng Ninh. Nhưng là, Lý Thất Dạ không để ý tới bọn hắn, duỗi ra chính mình đôi chân dài, đối với Cung Thiên Nguyệt cười nói ra, tới đi, vào một chút, lớn lối như thế thái độ, cuồng vọng như vậy thái độ, để rất nhiều đệ tử đều nhìn ngây người, quản chi trước đó đối với Lý Thất Dạ khó chịu đệ tử, vào lúc này đều có chút bội phục Lý Thất Dạ, lưu manh đến tình trạng như vậy. Vậy thật là không phải thuận tiện cũng có thể làm đạt được, thử nghĩ một chút, phóng nhãn toàn bộ Thần Huyền Tông, còn có ai có thể dám như thế đùa giỡn Cung Thiên Nguyệt đâu, vậy đơn giản chính là chán sống, tin hay không đem ngươi chân tháo xuống. Cung Thiên Nguyệt ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ chỉ là nhún vai, cười nói ra, không cần sụ mặt, cười một cái, trẻ 10 tuổi. Bất quá nha, cũng sắp, qua hôm nay, ngươi chính là của ta nha đầu rửa chân. Chờ ngươi thắng ta lại nói khoác không biết ngượng. Cung Thiên Nguyệt lạnh giọng nói, biết. Lý Thất Dạ không thèm để ý chút nào, khẽ cười một cái mà thôi, ở bất luận kẻ nào xem ra, lúc này thần thái của hắn đều là nhẹ nhàng như vậy tự tại. Cung Thiên Nguyệt ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thật lâu không có dời, nàng nhìn không thấu Lý Thất Dạ, từ lần thứ nhất gặp được Lý Thất Dạ bắt đầu, nàng liền nhìn không thấu Lý Thất Dạ, giống như một đoàn như mê. Ở trong Thần Huyền Tông, mặc kệ có bao nhiêu đệ tử ưu tú, mặc kệ cường đại cỡ nào đệ tử, cũng không dám đối với nàng bất kính, ở trước mặt nàng hoặc là thận trọng, hoặc là tâm thần bất định bất an. Nhưng mà, Lý Thất Dạ như thế một cái bình thường đến không thể lại đệ tử bình thường, lại không nhận chút nào ảnh hưởng, tự tại tùy tâm, thậm chí có thể nói là muốn làm gì thì làm, không có chút nào thụ ảnh hưởng của nàng, cái này để Cung Thiên Nguyệt không rõ, cuồng vọng vô tri, thứ không biết chết sống. Lưu Văn Dũng kia lạnh lùng hừ một tiếng, cười lạnh nói ra, Thiên Nguyệt sư muội một ngón tay cũng có thể diệt ngươi, nhưng là, Lý Thất Dạ không để ý đến hắn, Cung Thiên Nguyệt càng không có để ý tới hắn, cái này khiến Lưu Văn Dũng tự chuốc nhục nhã, chỉ có thể là hừ nhẹ một tiếng, lui sang một bên, ở một bên lạnh xem chiến hổ, hắn vẫn luôn là cười lạnh, bởi vì hắn thấy, Cung Thiên Nguyệt cùng Lý Thất Dạ trước đó, đó là nhân tộc đệ tử nội chiến mà thôi, đối với bọn hắn yêu tộc đệ tử tới nói. Là một chuyện tốt, đồng thời, theo chiến hổ, Lý Thất Dạ khiêu chiến Cung Thiên Nguyệt, đó cũng là không biết tự lượng sức mình mà thôi, sớm muộn đều hẳn phải chết, chiến hổ càng vui nhìn thấy chính là, việc này huyên náo càng lớn càng tốt, tốt nhất chính là Bát Trượng Phong đoạn tuyệt với Nam Loa Phong, kể từ đó, đối với bọn hắn Nộ Hổ Phong chính là có lợi ích rất lớn. Về phần Hoàng Ninh, hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, ánh mắt phát lạnh, không nói gì thêm, keng, một tiếng chuông vang vang lên. Lúc này một vị trưởng lão tuyên bố, nói ra, cửa thứ nhất quyết đấu bắt đầu, đoàn đội quyết đấu phát, có thể tự hành tuyển định đối thủ, cũng có thể do tông môn phân công. chỉ có thể cùng cấp bậc quyết đấu, trong đoàn đội do người địa vị cao nhất quyết định quyết đấu cấp bậc, quy củ y nguyên không thay đổi, có thể bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, bên thắng, đầy 20 điểm, kẻ bại, 0 điểm, thế hòa không phân thắng bại, 10 điểm. Nghe nói như thế, ở đây các đệ tử đều nhao nhao đứng trang nghiêm, tất cả mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cũng có đệ tử bắt đầu tìm kiếm địch nhân của mình. Mọi người đều biết, cửa thứ nhất là 10 phần trọng yếu, thường thường quyết định là phía sau vận mệnh, bởi vì phía sau chỉ có điểm tích lũy đạt đến, đó mới có thế tiếp tục, nếu không, sẽ sớm bị loại. Cho nên, ở thời điểm này, không ít đệ tử cũng bắt đầu tìm kiếm lấy đối thủ của mình, lấy đạt tới một cái tương đối có lợi cho chính mình đoàn đội đối chiến tình huống. Chúng ta trước. Cung Thiên Nguyệt chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn Lý Thất Dạ một chút. Tốt a, vậy trước tiên đi. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi đi tới. Trong lúc nhất thời, Cung Thiên Nguyệt cùng Lý Thất Dạ đã đứng ở trên bậc thang. Nếu như ở thời điểm này, có người khiêu chiến bọn hắn mà nói, bọn hắn có thể đánh bại đối thủ, cũng có thể bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, khi thối lui đến phía trên nhất thời điểm, đối thủ còn không có đem bọn hắn đánh bại, đó chính là thế hòa không phân thắng bại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.